Chương 199, người gây sự. Tony quả thực không chết, nhưng một tay chặt đứt, lồng ngực ba đạo vết thương hầu như có thể thấy trắng nếu hung xương, hoàn toàn bị vây tần tử cha nở dê tha y đi mũ tên Tây Nam hoa mũ tên Tây Nam tiểu mũ tên Tây Nam nói mũ tên Tây Nam võng nhìn tóc tuyến tiểu nói sẹo một thời cánh không lời chống đỡ. Chưa từng có nghĩ tới, từng ở trong học viện bị toàn trường người trở thành là phế vật gia hỏa, mặc dù đang ước đấu bên trong thắng chính mình. Nhưng Diệp Mánh thủ đoạn ti tiện vô sỉ, để dòn dùng đại thiết chú ý đập hắn acid cột nguyên bổn nhất một mạch ủng hộ hắn tiểu thiến cũng âm thầm khinh bị hắn, toàn trường người của hầu như đều cho rằng hắn là cái vô sỉ tiểu nhân, hắn cũng chưa từng có giải thích qua, một cách tự nhiên, như vậy liền xong rồi ngầm thừa nhận sự thực. Nhưng mà, ở vận mạng vừa khớp dưới sự an bài, hai người dĩ nhiên lần thứ hai gặp lại. Chỉ bất quá khi lại một lần nữa gặp nhau thời điểm, Diệp Mánh triển hiện ra thực lực. Cùng lúc đó cùng xẻo ước đấu lúc, hoàn toàn là hai cái thứ nguyên biểu hiện. Nếu như nói Diệp Mánh lúc đó dùng là xạ là mẹn sờ, ở cổ đấu thuật trong tranh tài, hắn sớm đã bị xạ là mẹn sờ chém thành hai khúc mạnh bất quá là hắn xạ là mẹn sờ, hắn làm giáo huấn luyện sư thực lực, tối đa cũng bất quá là phổ thông giáo huấn luyện sư trình độ, ta dám cam đoan xẻo ở tâm lý vẫn kiên định cái ý nghĩ này. Xẻo ngoài miệng cười nhạt nói, Tony cùng ngươi sự việc của nhau. Cảnh sát rèn nì nhất định sẽ tra rõ, ngươi trốn không thoát trách nhiệm, ta cũng không muốn đối với chuyện này cùng ngươi đa phế khẩu thiệt. Đi hoa tiểu nói vong một câu nói, xeo lập tức cùng Tony phiết thanh quan hệ. Ta chỉ là tò mò, của ngươi xạ là mẹn sở thực sự là không giống người thường, trên trán có tinh hạch, ta tựa hồ đang nơi nào thấy qua xeo dùng hí ngược biểu tình đánh giá Diệp Mánh. Diệp Mánh sắc mặt của âm trầm xuống, đây là ta xạ là mẹn sở. Có chuyện sao có vấn đề hay không ta không biết, vị này chính là thành đô liên minh viên chu thành phố phân bộ hộ lâm viên cán bộ, một ít cũ liên minh bí ẩn tư liệu, hắn cũng hơi có nghe thấy. Xeo cười giới thiệu hắn mời tới hộ lâm viên cán bộ. Đó là một cái gầy gò trung niên nhân, giữa hai lông mày ngược lại là lộ ra uy nghiêm. Hộ lâm viên cán bộ lấy ra tuần tra thiết bị, một bên lợi dụng quyền hạn điều động ra cũ liên minh tư liệu, một bên lãnh đạm nói. Xã Lạ Mẹn Sở là phương duyên địa khu chuẩn thần, bên ngoài ban đầu hình thái bạ gồng phân bố ở lưu tinh thác nước chỗ sâu nhất. Cư tư liệu biểu hiện, ở thành đô địa khu Yên Hắc thành phố Long Chi huyệt, cũng có cực ít hoang dại xã Lạ Mẹn Sở thường lui tới, thế nhưng cái chán có tinh hạch một con cũng không có. Hộ lâm viên cán bộ dương mắt lạnh lùng liếc mắt Diệp Mánh, đem tuần tra thiết bị nâng ở lòng bàn tay làm cho Diệp Mánh thấy rõ, chứa đựng nhàn nhạt cười nhạt. Cái này tuần tra thiết bị có thể đi qua quyền hạn đẳng cấp mở ra bất đồng trình độ tư liệu, mà quyền hạn của ta vừa vặn có thể điều tra cũ liên minh sinh vật thực nghiệm bên trong tiến hành nghiên cứu tinh linh tư liệu. Đi tìm mạng tiểu thuyết. Thủ phát ta vừa rồi tra một chút, vừa vặn phát hiện cái chán nạm một cái hình thoi tinh hạch bạ gồng, cùng của ngươi xạ là mẹn sở giống nhau hử. Tinh hạch là cũ liên minh cao nhất khoa học kỹ thuật kết tinh, thế gian chỉ có một con, cũ liên minh diệt vong về sau. Vốn nên là thuộc về liên minh hết thảy, tại sao phải ở ngươi cái này Diệp Mánh cao mày, không nghĩ tới cũ liên minh diệt vong về sau, những tài liệu này vẫn còn, Tứ Thiên Vương cũng không có đối với cũ liên minh trung hạ tầng thế lực tiến. Hành can thiệp, lấy thực lực của bọn họ, tự nhiên cũng sẽ không cho rằng này nhược tiểu chính là thế lực sẽ đối với bọn họ sản sinh uy hiếp, tự nhiên lười để ý, cho nên, cũ liên minh một ít bí ẩn tư liệu còn giữ. Đồng thời lưu truyền đến đi một tí trong tay của người. Ngươi không lời có thể nói chứ mặc kệ ngươi lúc đó là như thế nào đạt được con này bạ gồng, nhưng này vốn là liên minh vật sở hữu. Giao ra của ngươi xạ là mẹn sở, sau đó trở lại theo chúng ta tiếp thu điều tra, vận khí tốt quan cái chừng 10 năm, vận khí không được, ngươi liền giam giữ suốt đời đi hộ lâm viên cán bộ người gây sự, hắn chính là kiêu ngạo quán. Tứ Thiên Vương huyết tẩy cũ liên minh, bỏ qua trung hạ tầng. Trung hạ tầng những người đang nắm quyền kia liền càng thêm không kiêng nể gì cả đứng lên. Diệp Mánh sắc mặt có chút khó coi, nói nhiều như vậy, không phải là muốn ta xạ là mẹn sở sao hộ lâm viên cán bộ ngước đầu lên, vung lên cao quý chính là cảm, hai tay thả lỏng phía sau, hơi nheo lại ánh mắt của tựa hồ biểu thị lẽ nào ngươi bây giờ còn không thức thời xẻo chân mày cau lại, nhìn Diệp Mánh không cam lòng dáng vẻ, cảm thấy tâm lý trận lại một ngụm hờn dỗi rốt cuộc thông, tâm tình thư sướng. Của ngươi xạ là mẹn sở vốn là cũ liên minh cơ mật tối cao, hiện tại cũ liên minh diệt vong, nó nên thuộc về chúng ta mới liên minh, đây là thiên kinh địa nghĩa việc, lẽ nào ngươi nghĩ cùng mới liên minh đối nghịch, lẽ nào ngươi không phục mới nhậm chức thành đô tứ thiên vương đứng đầu của ngươi hệ vì nhìn qua cũng trải qua cải tạo thực nghiệm ta tra xét xuống, hỏa tiễn đội tinh linh thực nghiệm bên trong, cũng có một con chỉ số IQ giống như là ạ lạ cả dẻm, hơn nữa cụ bị nhân loại tình cảm đặc thù tinh linh. Hỏa tiễn đội tất cả ứng với đương quy giao nộp với liên minh, nộp lên liên minh, ngươi đem chúng nó chiếm làm của mình, đã tạo thành phạm tội. Hộ lâm viên môn bao vây Diệp Mãnh. Tinh linh liên minh thực sự là giống như hỏa tiễn đội, là tổ chức tà ác này, hệ vị cùng xạ là mẹn sở vốn chính là Diệp Mãnh ca ca bộ kẻ mẩn. Các ngươi bất năng cường thủ hào đoạt tứ thiên vương thống trị thành đô cùng quan đông liên minh về sau, thượng tầng thống trị phong cách quả thực chiếm được cải biến, nhưng trung hạ tầng vẫn như cũ cất giữ cách cục. Nhất là một ít hộ lâm viên, trên danh nghĩa ỷ vào thủ hộ thần kỳ bảo đi ổ danh tiếng, âm thầm vẫn cường thủ hào đoạt. Lấy các loại giả dối không có thật lý do đem quý trọng tinh linh từ giáo huấn luyện ra trong tay mạnh mẽ trinh đi, sau đó buôn bán, cách làm của bọn họ cùng hỏa tiễn đội vô dị, thậm chí ác liệt hơn. Mọi người vây xem vẫn giữ yên lặng, bọn họ không dám đắc tội hộ lâm viên, đó là liên minh quan. Tứ thiên vương như vậy như thần tồn tại, bọn họ làm sao lại quản bình dân ân đoán gút mắt ở một ít phách lối trong liên minh tầng dưới thế lực trước mặt, bọn họ chỉ có thể tuyển trạch trầm mặc cùng ẩn nhẫn. Nhưng Hoa Anh Đào còn là tiểu hải tử, còn không có hình thành quán tính sợ hãi, nàng đỗng nhiên mở miệng, một lời vạch trần hộ lâm viên cường thủ hào đoạt cách làm, để này luôn là khuất với người trong liên minh run lên trong lòng, hối hận cùng phẫn nộ đồng thời xông lên đầu. Trong đám người dần dần sinh ra sao động, tương đối với phía trước trầm mặc, lúc này trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy phẫn nộ. Xeo nhướng mày, thần tình xấu xí cực kỳ, hắn căm tức Hoa Anh Đào, trầm thấp nói: Ngươi là hệ vị ngũ tỷ muội bên trong ít nhất chứ các ngươi hệ vị ngũ tỷ muội cả dù hạ mạnh mẽ cấu kết với nhau, chiếm đoạt thuộc về liên minh tinh linh, là cùng tội. Theo chúng ta đồng thời trở lại trong cục tiếp thu điều tra đi còn nữa, các ngươi hệ vị nhà cũng muốn tịch thu, thuộc về liên minh hết thảy. Đây là đối với các ngươi nghiêm phạt nói không sai hộ lâm viên cán bộ cùng xeo một cái trong lỗ mùi hết giận, hai người bọn họ vốn là thông đồng hảo, xeo cha đó là hộ lâm viên cán bộ cấp trên trực thuộc. Lần hành động này, cũng có xẻo cha bảy mưu đặc kế. Hệ vị ngũ tỷ muội vừa nghe, nước mắt xôn xao một hạ lưu đi ra, bị không giải thích được giữ lại như thế đỉnh đầu mũ lớn, còn tuổi trẻ không chút tư nở dê và cha mở xã hội các nàng làm sao chịu đựng nổi các nàng chỉ có thể ôm ở đồng thời không giúp khóc, ngay cả cực kỳ có chủ kiến Hoa Sen cũng không có biện pháp, ở một bang quyền lợi giả trước mặt, thông thường bách tính chỉ có thể là giao thất ở trên thịt cá. Diệp Manh lấy ra thông tấn khí, gọi một số điện thoại, thông tin cơ bên trong truyền ra đô đô thanh âm, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh xuống tới, không nghĩ ra khẩn cấp như vậy đích tình huống bên dưới, hắn còn có tâm tình gọi điện thoại là vâng đúng muốn gọi người sao sẹo cười nhạt, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có bao nhiêu đồng mưu, đồng thời bắt, thử tới trước canh một.